Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, đánh gục Hỏa Tử Hiên, đế lộ chiến, cổ xưa mạnh nhất, chiến trường. Một khi mở ra, loạn trời động địa, các đại thiên quan, đếm không hết tu sĩ ngẩng đầu, kinh hãi con mắt nhìn về phía treo cao ở trong vũ trụ sao trời bảng danh sách. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vương giả bảng danh sách, một vòng lại một vòng to lớn liệt nhật, từ trên bảng danh sách ngã xuống, như là từng viên một tang tinh, ở tuyên cáo cái chết của bọn họ cùng héo tàn. Mỗi một viên ngã xuống, thiên địa liền truyền đạt ra một loại bi thương, tựa hồ trời đang khóc, đế lộ chiến đang gầm thét, lan truyền đến cửa tuyệt thiên. Gây nên không thể nào tưởng tượng được náo loạn. Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, đại nhân vật đều đang thét gào. Ai có thể nói cho ta phát sinh đại sự gì? Vì sao không hề có một chút tin tức nào? Vì sao tuổi trẻ vương giả liên tiếp chết trận? Đến cùng xuất hiện cỡ nào khốc liệt đại sự? Chẳng lẽ có người muốn sắc phong bá chủ? Nhưng là liên tiếp đánh gục nhiều người trẻ tuổi vương giả. Làm sao không thấy bá chủ bảng danh sách xuất hiện người mới? Đây là người nào làm ra? Muốn vô địch sao? Muốn nói theo thời kỳ thượng cổ? Giết tới không người dám xưng vương sao? Cửu tuyệt thiên các đại đạo thống, tâm thần không yên. Hôm nay xuất hiện sự tình quá to lớn. Một vị tiếp một vị tuổi trẻ vương giả chết trận, hiện tại đã chết đi dòng dã 5 vị, toàn bộ vương giả trên bảng danh sách, hiện tại chỉ có điều 25 vị tuổi trẻ vương giả. Nhưng là này nửa ngày không tới công phu, liên tiếp chết trận 5 vị, việc này quá to lớn, để bọn họ tâm thần không yên, then chốt là không biết đã xảy ra chuyện gì, chết rồi 5 vị. Ở đế lộ chiến chết đi tuổi trẻ vương giả, một khi tử vong, sẽ từ vương giả bảng danh sách biến mất, bọn họ không phải ở bên ngoài chết đi, các đại đạo thống đều rõ ràng, không phải ở bên ngoài chết đi cường giả sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Vương giả bảng danh sách giám sát toàn bộ đế lộ chiến, một khi có tuổi trẻ vương giả chết đi, sẽ tự động biến mất ở vương giả trên bảng danh sách. Nhưng là này thời gian nửa ngày, chết đi 5 vị, việc này quá to lớn. Những người này thật giống đều tiến vào thập vương thiên quan đi tới. Tại sao ta cảm giác tất cả những thứ này đều bởi vì đạo chủ mà lên? Ngoại trừ hắn ai còn có thể như vậy bất chấp hậu quả đại khai sát giới? Đạo chủ, cái này không thể nào. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh đều có chút sợ hãi. Đặc biệt hỏa tộc những thế lực này, bọn họ lắc đầu. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ tại sao có thể có mạnh như vậy, sức chiến đấu? Hắn làm sao có khả năng đánh gục nhiều người trẻ tuổi vương giả? Bất quá bọn hắn vẫn là không khỏi khắp cả người phát lạnh. Đạo chủ có thể hay không chữa khỏi vết thương thế? Chính đang đế lộ chiến bên trong đại khai sát giới. Ầm ầm, vương giả bảng danh sách lại một lần nữa run rẩy đứng dậy, làm bọn họ khiếp đảm. Chẳng lẽ lại có người chết đi? Đã chết đi 6 vị. Không đúng, lần này là có người phong vương. Cái này Hắc Long Vương là ai? Người xung quanh kinh sợ. Lần này là có người phong vương. Bọn họ nhìn chằm chằm vương giả bảng danh sách xuất hiện một cái thú y ảnh. Từng cái như là kỳ lạ dáng vẻ. Một đầu đen thùi đại cẩu. Phong vương, này không phải đạo chủ bên người đầu kia cẩu à? Hắc Long Vương, hắn phong vương, sao có thể có chuyện đó? Một con chó đều có thể phong vương. Này có con lẽ trời hay không? Vô số người xôi trào, thương ý cười ha ha. Hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. hắn phỏng chừng thập vương thiên quan triệt để vỡ tổ. Này nhiều tuổi trẻ vương giả bị đánh gục, chuyện này quá to lớn, sẽ khiến cho rất lớn náo loạn. Các đại giáo tâm thần không yên, đạo chủ một khi chữa khỏi vết thương, sức chiến đấu tất nhiên sẽ lại một lần nữa tăng cường. Nếu là chuyện này đều là hắn làm ra, này chẳng phải là hắn vô địch thời đại, lại chết rồi một vị, lại chết rồi một vị. Đế Lộ Chiến run rẩy, đây là sát khí vô hình, đã giết tới lệch. Đế Lộ Chiến run rẩy, một viên lại một viên tuổi trẻ vương giả như sao trời rơi xuống, đã giết tới lệch. Đế Lộ Chiến run rẩy, giết thập vương thiên quan khu vực biên giới, tựa hồ còn có thể nghe được khủng bố tiếng la giết, tựa hồ có một vị vô địch vương đang thức tỉnh, bạo phát, thức tỉnh, ầm ầm ầm, cấm bảo khu vực triệt để rung động đứng dậy, thần quang ngàn vạn trọng, đạo chủ chi uy khủng bố như vậy, hắn xây dựng ra thể nội vũ trụ, diễn biến vô địch đại đạo, quét ngang tứ phương địch, a, lại là tuổi trẻ vương giả kêu thảm thiết, bị đạo chủ một quyền oanh nát tan, hắn đẫm máu mà đi. Giết tới trên đời không người dám xưng vương. Đi, đi mau a! Rất nhiều cường giả điên cuồng lui lại, đều phải bị giết quỳ xuống đất run rẩy. Hận không thể đạp chết Ngụy Cát Khánh, đều là hắn làm ra chuyện tốt. Đạo chủ khí tức quá bá tuyệt, hắn diễn biến một môn bí thuật cấm kỵ, phải ở chỗ này triệt để vô địch. Bước vào chí tôn đạo chủ là kinh khủng cỡ nào. Hơi giơ tay nhấc chân vạn linh thần phục, chấn áp, bỗng nhiên, khu vực này nổ tung. Một tôn lại một tôn thần câu hoành hành mà đến. Năm đại cường giả ở toàn diện thức tỉnh, toàn bộ đều là vũ trụ chí tôn hàng đầu tồn tại. Cưỡi vật cưỡi đều là vũ trụ chí tôn cấp độ. Chuyện này quả thật chính là 10 đại vũ trụ chí tôn đang thức tỉnh. Ngày xưa bọn họ vây công đạo chủ, đáng tiếc bị cấm phong thiên trận áp chế tử thương một nửa. Hiện nay giết tới, muốn niêm phong lại đạo chủ vô địch uy thế. Mấy cái gà đất chó xanh lại tới trêu chọc lão tử. Đạo lăng ở gầm thét, tóc đen bay phấp phới, trong con ngươi sát khí liệt không, toàn thể tinh lực như đại dương đang gầm thét, nứt ra vòm trời. Hắn toàn thể cuốn quanh phạt tiên lực lượng, vặn vẹo chư thiên tinh không, triển khai vô thượng sát phạt lực lượng. Đùng, đạo lăng dương quyền vang trời, uy thế không thể địch. Đây là kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển, cuốn quanh vô cùng lực lượng, đánh giết mà lên, nát tan vòm trời. Phúc, 10 đại vũ trụ chí tôn run rẩy, bị đạo chủ giết tới nằm dạp trình độ. Từng cái thân thể đều đang run rẩy, muốn triệt để nổ tung. Đạo lăng mở ra bát môn độn giáp, hiện tại chính là cảnh giới chí tôn. Tôn chủ không ra, đạo chủ chính là vô địch. Phanh, đạo lăng há mồm phun ra một vầng màu máu tinh hà, đè ép nhật nguyệt tinh đấu, đem một người một ngựa đánh nổ ở trong hư không. Ầm ầm. Đạo lăng bàn tay xoay tròn lên, bá tuyệt vòm trời, một cái tát đánh một người một ngựa nổ tung ở trong hư không. Đi, đi mau, tuổi trẻ vương giả đều đang phát run, điên cuồng thoát thân, cảm giác muốn đại họa lâm đầu, một cái đều đi không được. Đạo lăng gào to, uy thế vô cùng, thiên linh cái phun ra một vầng tinh huyết, hiện thông thiên tư thế. Diễn biến nguyên thủy động thiên, xé rách vạn đạo, nâng động vạn dặm hư không, đem đầu của hắn trực tiếp đập đứt. Toàn trường người điên cuồng lui nhanh, không muốn tới gần nơi này cái vô thượng đại ma vương. Đạo lăng diễn biến bắt môn độn giáp, đều muốn triệt để vô địch. Hắn thúc đẩy vô thượng sức mạnh, quét ngang tứ phương không gian, giết 10 đại vũ trụ chí tôn đẫm máu trời cao. Lão bất tử, ngươi còn muốn đi? Đạo Lăng bàn tay mở rộng đi ra ngoài, bàn tay lớn che kín bầu trời, như là thương khung bàn tay khổng lồ rơi xuống, trong nháy mắt vượt qua đến Ngụy Cát Khánh nơi này, đem hắn toàn thể che lại. Lão phu hận a, hận a, Ngụy Cát Khánh kêu thảm thiết, hắn tự cho là thông minh, ném ra cấm bảo lệnh, muốn niêm phong lại đạo chủ phụ tá đắc lực. Nhưng là hắn lại không ngờ tới đạo chủ không dựa vào thần binh lợi khí tình huống, sức chiến đấu càng hung tàn, giết tới đây tuổi trẻ vương giả chỉ có thể có bại lui tư cách. Chết đi tuổi trẻ vương giả khỏi nói nhiều hận hắn, có lẽ bọn họ nắm giữ trí bảo, còn có thoát đi độ khả thi. Thế nhưng nắm giữ cửu tiên bộ đạo chủ quá khủng bố, ai cũng không có tốc độ mãnh liệt, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, liên tiếp bị đánh gục. Phanh, hắn bị Đạo Lăng trực tiếp bóp nát ở trong hư không. Đạo Lăng trong con ngươi sát khí vạn tầng, quét sạch tứ phương, trực tiếp ổn định Hỏa Tử Hiên. Hỏa Tử Hiên, ta nhường ngươi đi rồi chưa? Đạo Lăng một cước đạp lên đi, vạn dặm tinh không đều ở sụp nứt. Này một cước quá bá tuyệt, đá bạo trời cao, đứt đoạn Hỏa Tử Hiên đường lui. Hỏa Tử Hiên khuôn mặt tâm trầm, hắn cũng nắm giữ tăng lên sức chiến đấu bí thuật, nhưng là cùng bát môn độn giáp so ra, có chút chênh lệch, coi như là viêm tộc đại năng đều khát vọng được bí thuật, có thể cùng sánh vai bí thuật ít lại càng ít. Đạo Lăng, có bản lĩnh trở về nguyên hình, ngươi ta công bằng một trận chiến. Hỏa Tử Hiên giữ tợn tiếng giống thảm, di chuyển bí thuật có gì tài ba, có bản lĩnh hai người chúng ta triển khai tự công bằng quyết đấu, được không? Lão tử thích nhất lấy lớn ép nhỏ. Đạo Lăng như là một cái vĩ đại tinh không đang thiêu đốt, bá tuyệt vô biên, trong con ngươi đằng đằng sát khí, quả đấm của hắn giơ lên đến rồi, thần quang vạn vạn trọng, bỗng nhiên đập phá đi tới, quay về Hỏa Tử Hiên tiến hành vỡ diệt. Hỏa Tử Hiên sắc mặt vạn phần âm trầm, Đạo Lăng vận chuyển bí thuật quá bá tuyệt, Hỏa Tử Hiên rất khó chống đỡ được bát môn độn giáp. Nếu là cùng hắn liều mạng, trên căn bản đó là một con đường chết. Hắn mang theo bất phàm cùng phẫn nộ, bỗng nhiên nổ hống một tiếng, thế thiên thuật, Hỏa Tử Hiên cơ thể chớp mắt nhuốm máu, hóa thành một người toàn máu, nằm dày đặc rườm rà màu máu hoa văn, chảy ra năm tháng gợn sóng, vạn phần thần bí. Ồ, hỗn độn cổ tỉnh cả kinh nói, nhanh nắm lấy hắn, cướp đi hắn hư không túi, đây là vô địch bí thuật, tương đương với cái mạng thứ hai. Thế thiên thuật hỗn độn cổ tỉnh đều chưa từng thấy mấy người nắm giữ. Đây là một loại bảo mệnh bí thuật, trước khi chết một khi vận chuyển, chạy thoát độ khả thi rất lớn, chỉ có điều muốn trả giá nặng nề đại biểu, không có mấy năm là không cách nào khôi phục như cũ. Đây là bí thuật gì? Đạo Lăng có chút giật mình, cái này Hỏa Tử Hiên triển khai một loại bí thuật, vạn phần kỳ lạ, như là một loại nghịch thiên cải mệnh bí thuật. Hỏa Tử Hiên thoát ly cái này thể xác, trong nháy mắt diễn biến một cái mới thể xác, như là một đạo màu máu thần quang, trong giây lát vượt qua mười mấy vạn dặm hư không. Thật mạnh bí thuật, bất quá ngươi là trốn không thoát. Hỏa Tử Hiên, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo Lăng bàn chân đạp, ầm ầm lập tức vụt lên từ mặt đất, như là một viên sao chổi ở bắn vọt. Tốc độ của hắn quá nhanh, thần ba ngang trời, chỗ qua, quần sơn run rẩy, vạn vật héo tàn, cửu tiên bộ, Đạo Lăng giống to, thúc đẩy thời không lực lượng, bước tiến của hắn xé rách tầng tầng thời không, vận chuyển cửu tiên bộ chí cường pháp môn, ầm ầm ầm, vô biên thời không run rẩy đứng dậy, Đạo Lăng nắm giữ tầng tầng thời không lực lượng, trong nháy mắt ngang qua mười vạn dặm ranh giới, Đạo Lăng khí thế vô song, hắn bạo phát lại đây, khí thế ép càn khôn đại địa đều ở run lên. Không được, Hỏa Tử Hiên khí tức vạn phần suy yếu. Thế thiên thuật cố nhiên quý trọng vạn phần, thế nhưng một khi triển khai tinh lực hao tổn quá to lớn. Hắn trong giây lát lấy ra chiến thuyền muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng ở đạo chủ khủng bố quyền thế dưới, chiến thuyền trực tiếp nổ tung, bị Đạo Lăng một quyền xuyên thủng. Bàn tay của hắn mở rộng đi tới, chụp vào Hỏa Tử Hiên. A, Hỏa Tử Hiên điên cuồng giống to, lấy ra màu tím thiên lô, muốn chống lại đạo chủ. Nơi này đã thoát ly cấm bảo lệnh khu vực, vì lẽ đó có thể vận chuyển bảo vật. Đáng tiếc ở côn bằng chân vũ dưới, cái này thiên lô còn chưa đáng kể, bị côn bằng chân vũ đập cho run rẩy đứng dậy. Hỏa Tử Hiên muốn xong, người xung quanh tim đập nhanh hơn. Đạo chủ quả thực như là cái thế ma vương, ngang qua ở trong tinh không, khói sông tận sao trời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đùng, Đạo Lăng thần dũng, vô địch, xoay chuyển cái thế quyền lực, oanh tạt mà lên, đánh Hỏa Tử Hiên ở trong hư không cắt thành hai đoạn. Hết chương.